Gamer xưng bá dị giới. Chương 65, quân tử báo thù 10 năm là quá muộn. Góc truyện audio.com. Trong rừng rậm, một con hắc vân báo toàn thân tỏa ra khí tức nguy hiểm lao về phía trước như một tia chớp màu đen. Gào, hắc vân báo vồ vào một khoảng không thì bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái mà nhìn xung quanh. Con mồi của nó vừa mới ở đây mà trong nháy mắt không biết đã biến đâu mất rồi. Hắc vân báo không để ý tới phía sau nó, một thiếu niên tuấn tú hiện ra với cây thiết côn màu đen ở trong tay. Phạm Thiên vừa mới trở về từ thế giới phó bản Ỷ Thiên Đồ Long Ký thì đập vào mắt hắn liền là cái mông lông lá đen xì của con hắc vân báo khiến hắn trợn mắt lên nhìn. Lúc trước Phạm Thiên đã hỏi hệ thống sự chênh lệch về thời gian giữa hai thế giới thì nó liền đáp lại rằng bất kể hắn ở trong phó bản bao lâu thì tại thiên thế đại lục mới chỉ trôi qua một lát mà thôi. Phạm Thiên xuất hiện tại vị trí cũ ngay khi mà hắn bị con hắc vân báo này truy đuổi. Nhìn con hắc vân báo chồng mông về phía mình mà trong lòng Phạm Thiên bắt đầu xuất hiện cơn uất ức khi mà hắn bị nó truy sát. Đối với hắc vân báo thì mới chỉ là vài giây trôi qua nhưng Phạm Thiên đã phải ôm mối hận này suốt 7 năm ở trong phó bản rồi. Phạm Thiên tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn thêm nữa đâu. Chết đi con súc vật khốn kiếp. Huyền thiết côn trong tay Phạm Thiên lập tức hóa thành cây gậy công lý đâm thẳng về phía trước. Rú, hắc vân báo bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác thốn đến khó tả truyền tới từ đằng sau mình. Nó thậm chí còn không thể kêu gào mà chỉ có duy nhất một âm thanh cao vút phát ra từ cổ họng của nó. Hắc vân báo lúc này thậm chí còn không thể nghĩ tới việc gì khác mà liền đổ gục xuống đất. Toàn thân nó co rúm lại, hai chân sau thì siết chặt và một thứ gì đó dính máu rụng ra khỏi hạ bộ của nó. Phạm Thiên vừa mới ra tay xong thấy biểu hiện của con hắc vân báo thì bỗng nhiên một cảm giác tội lỗi hiện ra trong lòng hắn. Người ta thường nói nóng giận thì mất khôn, chỉ vì một phút bốc đồng mà hắn đã làm hại đời của con hắc vân báo này rồi. Thôi chuyện đã lỡ rồi, dù gì ngươi cũng không thể nối dõi tông đường cho cha mẹ ngươi được nữa nên chết cũng là một sự giải thoát. Tha lỗi cho ta nhé, cũng tại ngươi cả thôi. Phạm Thiên giơ huyền thiên côn và sau đó hạ xuống chấm dứt sự đau khổ cho con hắc vân báo tội nghiệp này. Hệ thống, ngươi thu mua xác con hắc vân báo này bao nhiêu? Thi thể nguyên vẹn của yêu thú cấp 3 hậu kỳ hắc vân báo có giá trị 855 kim nguyên bảo. Phạm Thiên cảm thấy cái giá này cũng tạm ổn, mặc dù nếu như hắn tự mình xử lý thi thể con hắc vân báo này đem đi bán thì có lẽ sẽ thu được số tiền cao hơn một chút xíu nhưng Phạm Thiên quyết định bán cho hệ thống để đỡ mất công phiền phức. Nhân vật, Phạm Thiên, đẳng cấp, 36, 79%, cảnh giới, lục tinh đại võ sư, lực đạo, 468. Nội kính, 476, thể phách, 467, cân cốt, 471, ngộ tính, 280, võ hồn, lục phẩm bổ thiên thạch, công lực, 37/100, điểm tích lũy, 36.000, KNB, 1.755. Sau khi giết hắc vân báo thì Phạm Thiên không chỉ thu được một số tiền kha khá mà cột kinh nghiệm để lên cấp của hắn cũng tăng thêm một chút. Khi hoàn thành nhiệm vụ trong phó bản Ỷ Thiên Đồ Long Ký thì cảnh giới của Phạm Thiên được tăng lên 2 tiểu cảnh nhưng ngược lại đẳng cấp của hắn lại không tăng. Vốn dĩ Phạm Thiên có ý định sử dụng truyền tống phù để quay trở về Linh Phong Thành nhưng bây giờ bắn đã suy nghĩ lại rồi. Hiện giờ việc săn giết yêu thú có thể giúp Phạm Thiên tăng lên đẳng. Góc truyện audio.com, cấp nên hắn sẽ ở lại Hoàng Liên Sơn Mạch thêm một thời gian để săn giết yêu thú. Đây chỉ là vòng ngoài của Hoàng Liên Sơn Mạch nên việc gặp phải yêu thú cấp cao là rất hiếm. Thực tế con hắc vân báo này đã thuộc về loại yêu thú cao cấp nhất ở khu vực này rồi. Với đẳng cấp lục tinh đại võ sư thì Phạm Thiên đã có cảnh giới ngang với yêu thú cấp 3 trung kỳ đỉnh phong. Mặc dù nhân loại có sức chiến đấu thua kém yêu thú khá nhiều trước khi đạt tới võ linh nhưng dựa vào vô tự thiên thư cùng huyền thiết côn thì Phạm Thiên tự tin mình có thể chống lại được yêu thú cấp 3 hậu kỳ. Phạm Thiên quyết định sẽ ở lại Hoàng Liên Sơn Mạch một thời gian để săn giết yêu thú lấy kinh nghiệm và cùng lúc kiếm tiền luôn. Chỉ cần không xui tận mạng gặp phải yêu linh thì Phạm Thiên sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đáng kể. Phạm Thiên vừa tiến hành đi dọc theo Hoàng Liên Sơn Mạch về hướng Lạc Thiên Hoàng Triều vừa tiến hành săn giết yêu thú. Lúc này trời đã gần tối rồi nên Phạm Thiên bắt đầu dựng một đống lửa và chuẩn bị làm thịt con yêu thú cấp 2 sơ kỳ mình mới giết. Mấy ngày nay trên đường đi Phạm Thiên chủ yếu chỉ gặp được một những con yêu thú cấp 1 cấp 2 là chủ yếu. Mạnh nhất cũng chỉ là một con yêu thú cấp 3 sơ kỳ thiểm chư mà hắn gặp cách đây 2 ngày. Nói vậy mới thấy việc lúc trước Phạm Thiên vừa mới tới Hoàng Liên Sơn Mạch đã gặp phải yêu thú độ yêu tông chi kiếp cùng với việc ngay sau đó đã bị một con yêu thú cấp 3 hậu kỳ truy đuổi là đen đủi như thế nào. Mình quả nhiên không có được khí vận của mấy tên nhân vật chính trong tiểu thuyết. Phạm Thiên ngồi xẻ thịt yêu thú và thở dài. Trên tay Phạm Thiên lúc này là một cây hoàng cấp hạ phẩm chùy thủ phẩm chất yêu thú do hắn mới chế tạo. Trên đường đi Phạm Thiên có thu thập được một ít linh khoáng lộ thiên nên mới lấy về để chế tạo cây chùy thủ này. Ô thiết chùy thủ hoàng cấp hạ phẩm, ngoại công cộng 24, nội công cộng 16, bạo kích cộng 17. Hắn thường dùng cây chùy thủ này để kết liễu và xẻ thịt yêu thú. Hầu hết nguyên liệu và yêu thú nội đan kiếm được Phạm Thiên đều bán lại cho hệ thống nhưng cũng có một ít nguyên liệu hắn giữ lại để sử dụng. Giống như da của con thiểm chư cấp 3 hậu kỳ mà Phạm Thiên thu được từ 2 ngày trước hắn đã sử dụng để luyện chế ra một bộ bì giáp hoàng cấp trung phẩm. Chư bì giáp hoàng cấp trung phẩm, ngoại phòng cộng 51, nội phòng cộng 39, thể lực cộng 44, quả thật là tên do hệ thống đặt nghe không hay lắm nhưng Phạm Thiên cũng lười chẳng muốn đổi. Miễn sao nó dùng tốt là được rồi. Chư bì giáp được Phạm Thiên mặc ở bên trong như nội giáp ô thiết chùy thủ dắt bên hông cùng với trong tay cầm huyền thiết côn thì dù không phải là trang bị đến tận chân răng nhưng cũng khiến cho Phạm Thiên tự tin hơn nhiều. Dù sao lũ yêu thú này có lực công kích rất mạnh có thêm một lớp giáp trên người cũng khiến Phạm Thiên yên tâm hơn nhiều. Phạm Thiên ngồi bên đống lửa bày ra đống thịt nướng chế tạo từ thịt yêu thú cấp 2 xích văn dương và bắt đầu ăn. Phạm Thiên nhận ra rằng phần thịt của yêu thú hệ thống chỉ thu mua với giá rất rẻ nên bây giờ Phạm Thiên chỉ bán ra nội đan cùng một số những bộ phận có giá trị khác ví dụ như cặp sừng và bộ da của con yêu thú họ Dê này. Còn phần huyết nhục thì hắn để lại làm đồ ăn, ký chủ sử dụng thịt cừu nướng nhận được bắp duy trì 5 tiếng. No nê cộng 14, thể lực cộng 17, lực đạo cộng 18, thịt yêu, gocchuyenaudio.com. Thú vốn đã mang theo linh khí dồi dào nên chứa nguồn năng lượng lớn có thể gia tăng khí huyết cho võ giả nhưng thông qua sự chế biến của hệ thống nấu ăn của Phạm Thiên thì hiệu quả của nó còn được gia tăng thêm nhiều. Đó là Phạm Thiên còn chưa sử dụng tới gia vị ngon để gia tăng hiệu quả của nó. Con xích văn dương này có khá nhiều thịt cùng với việc thịt yêu thú ẩn chứa rất nhiều năng lượng nên Phạm Thiên chỉ ăn hết 1/4 là đã cảm thấy no rồi. Ngay khi Phạm Thiên đang định thu lại đống thịt cừu nướng thì bỗng nhiên hắn cảm thấy có kẻ đang tiếp cận nơi này. Phạm Thiên thầm cảnh giác nhìn về phía trước và liền thấy được một nhóm gồm 3 đại hán cùng một người thanh niên xuất hiện sau những cái cây. Trong 4 người này chỉ có một người niên khoảng 20 tuổi có cảnh giới bát tinh võ sĩ còn đâu 3 đại hán kia đều có cảnh giới võ sư. Cao nhất phải kể đến đại hán râu ria xồm xoàm lưng đeo cây trảm mã đao đi đằng trước có cảnh giới thất tinh võ sư. Ha ha ha, quả nhiên ở đây có người. Đại hán mạnh nhất lớn tiếng cười sau đó đi tới gần Phạm Thiên và đá bay đống lửa của hắn. Phạm Thiên nhíu mày một cái nhưng đại hán liền nói. Tiểu tử, nhìn ngươi là biết mới ra khỏi nhà lần đầu rồi. Dám đốt lửa trong Hoàng Liên Sơn mạch ngươi không sợ yêu thú tìm đến ăn thịt ngươi sao? Phạm Thiên nghe vậy thì liền biết đại hán này là có ý tốt. Hắn đương nhiên là biết đốt lửa trong Hoàng Liên Sơn mạch sẽ hấp dẫn yêu thú nhưng đó chỉ là yêu thú cấp 3 mà thôi. Những yêu linh mới lười đi săn những tên nhân loại yếu đuối trừ khi ngươi đi vào lãnh địa của nó. Phạm Thiên không sợ yêu thú cấp 3 nên mới ngang nhiên đốt lửa trong rừng. Chỉ là đại hán này thấy có người đốt lửa và khi nhìn hắn trẻ tuổi như vậy liền cho rằng Phạm Thiên không có kinh nghiệm. Cách chương.